Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 70 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Đạo Môn Toán Pháp. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục và Gia Gia Què ra tay trộm sạch đám người ban công thú, trong đó có công pháp của người Vô Ưu Hương, có thể nối liền thần kiệu đứt gãy trong thần tàng để có thể thành thần nữa. Khi mà trở về thì lúc này quốc sư, trưởng thôn Gia Gia Què cùng Tần Mục đang tìm cách để có thể giải các thuật toán để hiểu hết công pháp này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Muốn nhanh chóng biến nội dung ở trên Kim Thư Bảo Quyển này thành mô hình thuật số thì phải có người tinh thông thuật số tới giúp đỡ mới được. Từ một cất Kim Thư Bảo Quyển lại, nói: Loại công pháp đầu tiên là Thước Kiều Quyết, ta có thể dùng một tháng để đo đạt xong, xây dựng mô hình thuật số. Nhưng mà cái loại công pháp thứ hai, Huyền Dẫn Quyết, và loại công pháp thứ ba, Thần Đổ Quyết thì có quá nhiều thứ cần tính, chỉ một mình ta thì cần mất hơn một năm, thời gian quá lâu rồi. Quốc sư Duyên Khang, trưởng thôn và Gia Gia Què đều tỏ ra vẻ lo lắng. Xây dựng mô hình thuật số cần đo đạt các góc độ trong không gian của Kim Thư Bảo Quyển, dùng con số để xây dựng lại các điểm tọa độ trong không gian của ba loại công pháp. Điểm này vô cùng quan trọng. Sau khi có mô hình thuật số, sẽ dùng tỷ lệ của thần kiều trong Kim Thư Bảo Quyển và thần kiều của bản thân làm thước đo để quy đổi những tọa độ không gian này, xác định các điểm tọa độ vận hành của công pháp trong thần tàng của mình. Chỉ có như vậy mới có thể học được Thước Kiều Quyết, xây dựng Thước Kiều, dùng Thước Kiều sửa Thần Kiều, kéo dài Thần Kiều, sau đó mới có thể tu luyện tiếp Huyền Dẫn Quyết, luyện thêm một chiếc cầu Huyền Dẫn từ trong thiên đình đối diện. Sau khi luyện xong Huyền Dẫn Quyết thì tiếp tục tu luyện Thần Đổ Quyết. Nếu như tính toán sai thì ba cây cầu Thước Kiều, Huyền Dẫn Kiều, Thần Đổ Kiều sẽ không thể nối liền, mỗi nỗ lực sẽ thành công cốc. Trong đạo môn, người giỏi thuật số nhất vẫn là lão đạo chủ. Nhưng mà lão đạo chủ đã ơ ẩn, không biết đi đâu rồi. Tiếp đó là đạo chủ hiện tại, Lâm Hiền đạo tử trước đây. Tần Mục tiếp tục đo đạt tính toán, nói: Trình độ thuật số của hắn cực cao, ta từng thấy hắn thi triển đạo kiếm, thuật số rất mạnh đó. Lúc này quốc sư Duyên Khang cảm thấy đau đầu nhức óc, chậm rãi nói: Quan hệ giữa đạo môn và Duyên Khang không tốt, tuy nhiên nhất định phải mời họ xuất sơn rồi. Nhưng chỉ dựa vào người của đạo môn e rằng vẫn không đủ để hoàn thành. Vì vậy vẫn phải tới Tiểu Ngọc Kinh một chuyến đã. Nhưng mà... Ông nhìn về phía Thảo Nguyên, càng thấy đau đầu. Bây giờ Man Địch Quốc chiến bại là thời cơ tốt nhất để thôn tính Thảo Nguyên, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Mời đạo môn xuất sơn, tới Tiểu Ngọc Kinh tấn công Thảo Nguyên, lật đổ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Những việc này đều rất quan trọng, nhưng ông lại không có thuật phân thân. Ở phương Bắc còn có Lan Cư Tư Quốc tấn công Duyên Khang, rất nhiều việc khiến ông nghĩ tới thôi cũng muốn nổ đầu rồi. Ta quen thân với đạo chủ đó, có thể tới đạo môn xem thử, nói không chừng có thể thuyết phục được Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục cười nói: Tiểu Ngọc Kinh ta cũng có thể đi một chuyến nữa, chúng ta từng gặp Dương Mộc Nhiên và sư phụ của hắn Chân Tản Nhân nữa. Ta đã giết Chân Tản Nhân rồi. Quốc sư Duyên Khang nói: Ngươi là Thiên Ma giáo chủ, Tiểu Ngọc Kinh chưa chắc đã đối đãi tử tế với ngươi được đâu. Tần Mục nhìn trưởng thôn và Gia Gia Què, trưởng thôn nói: Cũng đang rảnh rỗi đây nè, đi ra ngoài chút cũng được. Quốc sư Duyên Khang hiểu ý, nói: Đi rồi, mọi người tới Tiểu Ngọc Kinh, ta đi sang bàn Thảo Nguyên, tiêu diệt Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung có 100 món bảo vật của ta đó nghe. Tần Mục vội vàng nói: Quốc sư người đã hứa rồi, phải để ta chọn đó. Quốc sư Duyên Khang nghiêm túc nói: Ngươi yên tâm đi, ta nói là sẽ giữ lời. Tần Mục mới yên tâm, cười, nói: Được rồi, trưởng thôn, Gia Gia Què nè,

ta cần dùng cái này để giải ngân hà tính số đó. Lão đạo cô ngạc nhiên. Tần Mục, thiên ma giáo chủ, lão ma đầu này giết không biết bao nhiêu sư huynh đạo môn, vậy mà còn dám tới đạo môn chúng ta nữa chứ. Đạo cô trẻ tuổi giật mình. Thiên ma giáo chủ, lẽ nào tới giết đạo chủ, phải làm sao bây giờ? Lão đạo cô cười, nói. Trong Ngọc Hư Quan đều là cao nhân của đạo môn ta, nếu hắn dám gây sự thì phải đổi một vị thiên ma giáo chủ khác rồi. Được rồi, chúng ta tiếp tục luyện kiếm, không cần quan tâm nữa. Trong Ngọc Hư Quan, Tần Mục nhìn thấy một nhóm lão đạo sĩ và lão đạo cô. Có người ngồi trong hoa viên ngắm hoa đầy hứng thú, có người bò dài trên mặt đất xem một cái bầy kiến đánh nhau, có người thì thảnh thơi uống trà đánh cờ, có người ngồi ở bên đình thổi tiêu, có người thì lẹt xẹt đôi giày rách đi tới đi lui, mũi giày đã rách để lộ ra mấy cái đầu ngón chân xinh đẹp. Tần Mục lui ra, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên đạo quan, đúng là Ngọc Hư Quan, lập tức lại đi vào hỏi một lão đạo sĩ. Lâm Hiên đạo chủ ở đâu vậy? Đạo chủ, có người tìm. Lão đạo sĩ quay đầu lại, lớn tiếng nói. Giọng nói của Lâm Hiền đạo chủ vọng tới từ trong Ngọc Hư Quan. Hả? Biết rồi, ta ra liền đây. Mọi người giúp ta tiếp đãi một lát nha. Ta đang luyện đan tới thời điểm quan trọng rồi. Lão đạo sĩ quay đầu nói với Tần Mục. Người cứ tự nhiên. Tần Mục thở phào. Đợi một lát, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Một đám khói đen bốc lên từ nơi giọng Lâm Hiền đạo chủ vọng tới. Một đám lão đạo sĩ, đạo cô bật cười. Đạo chủ luyện đan lại nổ lò rồi. Lâm Hiên đạo chủ mặt mày nhem nhuốc bước từ trong ra, mặt đen sì, nói. Sư thúc mà không gọi ta, ta không bị nổ lò rồi. Tần giáo chủ. Lâm Hiên đạo chủ nhìn thấy Tần Mục thì vô cùng ngạc nhiên, vội vàng lấy áo, lau khối than ở trên mặt, nghiêm nghị nói. Thiên ma giáo chủ, sao lại có thời gian tới đạo môn của ta như vậy? Thiên ma giáo chủ. Lời vừa nói xong, lập tức các lão đạo sĩ, lão đạo cô ở trong Ngọc Hư Quan đều đồng loạt quay đầu nhìn Tần Mục. Tần Mục lập tức cảm thấy trong các ánh mắt này đều ẩn chứa sát khí cả. Ân oán giữa đạo môn và thiên ma giáo có thể ngược dòng tìm hiểu từ 1-2 vạn năm về trước. Mâu thuẫn giữa hai giáo sâu sắc tới mức khắc cốt ghi tâm, cùng với việc Tần Mục dẹp loạn Linh Ngọc Hạ ở kinh thành đã giết gần một nửa cao thủ của đạo môn, chả trách những cao thủ này nảy sinh ra sát ý. Sắc mặt Tần Mục không đổi. Lúc này, một cái chiếc đầu tóc trắng như cước thò ra từ trong cái gùi thuốc sau lưng hắn. Trưởng thùng thò đầu ra từ gùi thuốc, đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt nhìn tới đâu thì những đạo sĩ đạo cô kia lập tức đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện trưởng thùng, tiếp tục việc ai người nấy làm. Trưởng thùng lại chậm rãi rụt đầu vào trong gùi thuốc. Tần Mục lấy ra kim thư bảo quyển, cười, nói. Trước đây, lão đạo chủ cho ta xem đạo kiếm thập tứ thiên, ta vẫn rất biết ơn. Lâm sư huynh hiện nay đã thành đạo chủ rồi, vì vậy ta tới mời ngươi xem sách, cho ngươi thời gian 3 ngày. Lâm Hiền đạo chủ cười, nói. Ngươi cũng cho ta xem Đại Dục Thiên Ma Kinh rồi, không nỡ đạo môn ta thứ gì cả. Cuốn sách này... Ánh mắt của gã nhìn xuống trang đầu tiên từng một mở ra, sau đó không thể dời mắt, bất giác lấy ra rất nhiều loại thước, tính đi tính lại theo hình. Gã vừa đo đạc vừa tính toán, miệng lẩm bẩm liên tục các khẩu quyết tính toán khác nhau. Các lão đạo sĩ, lão đạo cô trong Ngọc Hư Quan nghe khẩu quyết mà gã nói vốn không quan tâm, nhưng khẩu quyết của Lâm Hiền đạo chủ mỗi lúc một cao thâm, tính toán cũng mỗi lúc một phức tạp. Những lão đạo sĩ đạo cô này không khỏi hiếu kỳ. Một lão đạo sĩ bước tới, ánh mắt lập tức bị hình ảnh trên kim thư thu hút. Một lúc sau, các đạo sĩ đạo cô tập trung bên cạnh kim thư này ngày càng đông, đều lũ lượt tính toán đo đạc. Họ chìm đắm ở trong tính toán, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên một bàn tay rút lấy kim thư, giống từng một khiến mọi người bừng tỉnh. Đạo chủ, các vị sư huynh, 3 ngày đã qua rồi. Đã 3 ngày rồi sao? Lâm Hiền và mọi người giật mình kinh ngạc. Từng một mỉm cười, nói. Cáo từ. Nói xong liền quay người bước đi. Dừng lại! Tiền giáo chủ xin dừng lại. Từng một quay người lại, mỉm cười. Lâm Hiền đạo chủ là người đầu tiên tỉnh táo. Tay giữ Tần Mục lại, vô cùng chân thành, nói. Tiền giáo chủ nè, xin dừng bước đã. Ngươi cầm kim thư tới đây, tuyệt đối không đơn giản là để tiểu đạo xem 3 ngày. Ngươi đang dụ dỗ ta mắc câu. Nếu ngươi đã buông mồi, ta cũng đã mắc câu rồi. Tại sao không ngồi xuống thảo luận chi tiết vậy? Những lão đạo sĩ, lão đạo cô kia lần lượt gật đầu, đồng thanh nói. Đúng vậy, thảo luận chi tiết, không có gì không thể thảo luận mà. Mỗi người đều là người tu đạo mà, đều là người luyện khí, không có gì không thể thảo luận. Chính đạo ma đạo đều là người một nhà. Lâm Hiền đạo chủ mời Tần Mục ngồi xuống, lập tức có lão đạo cô đi hãm trà, dâng trà lên. Tần Mục uống trà, cười, nói. Trà ngon nha, chỉ thua kém thượng thương chút mà thôi. Đây là trà gì vậy? Có thể tặng cho ta một chút không vậy? Tặng chứ. Lão đậu cô mỉm cười, để lộ ra mấy chiếc răng còn sót lại, nói. Đây là thiên thanh bảo hương của đạo môn ta. Chỉ có lá trà của cây trà mộc tại Ngọc Hư Tuyền mới được gọi là thiên thanh bảo hương. Bên Ngọc Hư Tuyền chỉ có 3 cây, sản lượng một năm mới chỉ được có mấy cân thôi. Giáo chủ muốn mấy cân vậy chứ? Thần Mục đặt cái gùi thuốc xuống, mời trưởng thôn ra, rót trà cho ông rồi nói. Trưởng thôn gia gia nè, uống có quen không vậy? Thiên thanh bảo hương trà thơm nhé, nhưng mà dư chỉ để lại thì kéo dài, đương nhiên là uống được rồi. Trưởng thôn cười, nói. Trà này hoàng đế chưa chắc đã uống được, hãy lấy trước một cân, mùa xuân sang năm rồi uống trà mới vậy. Tần Mục nói với lão đạo cô. Lấy cho ta một cân thử mùi vị đi, lấy cái loại búp ngon hái trước thanh minh á. Lão đạo cô vội vàng rời đi, một lát sau liền xách một cái bột trà to mà tới. Tần Mục cất trà đi, nhìn xung quanh, nói. Đạo môn thật bần hàn ha. Một vị lão đạo vội nói. Không có bần hàn đâu, giống vậy chúng ta cũng có chút của cải đó, nhưng mà về sau bị trộm hết rồi. Thần giáo chủ nè, cuốn kim thư bảo quyển này. À, là của Tần gia chúng ta. Tần Mục đặt kim thư bảo quyển sang một bên, nói. Ta và đạo môn vốn dĩ có một số xích mích, vẫn muốn lên chuộc tội, chỉ đáng tiếc là vẫn chưa thực hiện được. Nay tới đây, một là mời Lâm đạo chủ xem sách, một việc nữa cũng là hy vọng có thể hóa giải ân oán. Tiền giáo chủ không cần nói nữa. Lâm Hiên đạo chủ nghiêm nghị, nói. Ân oán có thể hóa giải, những bất đồng vì giáo nghĩa thì không thể hóa giải được. Cho dù ngày hôm nay hóa giải ân oán, tương lai cũng sẽ vì giáo nghĩa mà nảy sinh phân tranh, lại có thêm nhiều ân oán. Tần giáo chủ hãy nói về cuốn kim thư này đi. Tần Mục trong lòng khen ngợi gã nhìn thấu vấn đề, nói. Lâm đạo chủ tầm nhìn sâu sắc mà, Tần mẫu bái phục đó. Hôm nay chúng ta hãy nói về cuốn kim thư bảo quyển này đi. Trên cuốn sách này ghi chép 3 môn công pháp, lần lượt là Thước Kiều, Huyền Dẫn và Thần Độ, là kết nối thần tạng thứ 7, công pháp của thần tạng Thần Kiều. Ta mang cuốn sách này tới đây, dụng ý là gì, chắc các vị cũng đoán ra được rồi. Quả nhiên là công pháp sửa Thần Kiều. Các lão đạo sĩ, lão đạo cô ở trong lòng chấn động, kích động vô cùng. Sửa Thần Kiều, đột phá xiển xích cuối cùng trở thành thần, là tâm nguyện của không biết bao nhiêu người, cao nhân đạo môn cũng không thể miễn tục. Người trong đạo môn tu luyện chẳng qua chỉ là một cách nói an ủi mà thôi. Tiên là cách nói của Tiểu Ngọc Kinh, cao nhân của Tiểu Ngọc Kinh và cao nhân của đạo môn thường giao du qua lại, khoác lác là tiên. Họ ở trong núi sâu không quan tâm sự đời, thanh tịnh cao xa hơn đạo môn nhiều. Những lão đạo sĩ, lão đạo cô này vừa nhìn thấy cuốn kim thư bảo quyển, liền bị chấn động bởi Thước Kiều quyết trong đó, lập tức ý thức được rằng đây là công pháp sửa Thần Kiều vô cùng kỳ diệu, uyên thâm, vì vậy mới không ăn không ngủ suốt 3 ngày để nghiên cứu. Bây giờ Tần Mục nói rõ rằng kim thư bảo quyển chính là công pháp sửa Thần Kiều, giúp Thần Kiều nối với thiên đình, điều này khiến cho họ gần như có ý định ra tay cướp đoạt. Nhưng mà nhìn ông lão không chân không tay đang ngồi uống trà bên cạnh, mọi người lại bình tĩnh trở lại. 3 ngày trước, ông lão chui ra từ cái gùi thuốc chỉ nhìn mọi người một cái, ánh mắt đó khiến cho họ nhìn thấy đỉnh điểm của kiếm pháp rồi. Khi đó họ nhìn thấy ánh mắt của ông lão này dường như nhìn thấy một thanh kiếm đang tấn công họ, khiến họ không thể né tránh, không thể chống đỡ, không thể phá giải. Vì vậy ai nấy cũng đều né tránh ánh mắt của ông ta. Bọn họ đều là những lão tiền bối trong đạo môn, tuy không phải là nhân vật cấp bậc như lão đạo chủ, nhưng cũng là nhân vật cấp giáo chủ, kiếm pháp cao siêu. Tuy nhiên ông lão này khiến bọn họ cảm giác nếu như mà họ ra tay cướp, chắc chắn sẽ chết không có chúng chung thân. Lâm Hiền đạo chủ ánh mắt lấp lánh, nguyên khí phóng ra, xếp thành một cái mô hình chu thiên tinh đấu trong không trung, ẩn chứa thuật số, nói. Tiền giáo chủ, mời giải đáp. Tần Mục khẽ mỉm cười, biết rằng gã đang kiểm tra trình độ thuật số của mình. Nếu như mà Tần Mục không am hiểu về thuật số, vậy thì đạo môn có thể ra giá. Chỉ cần Tần Mục có trình độ thuật toán cực cao, khiến cho đạo môn biết rằng mình không phải là bắt buộc phải có, thì mới khiến cho họ cam tâm tình nguyện giúp đỡ. Đây là thuật Thiên La Kỳ Biến của Đại Chu Thiên Tinh Đấu. Tần Mục vung tay, điểm qua điểm lại trong Chu Thiên Tinh Đấu, nhanh chóng nói. Đại Chu Thiên 365, trong đó có ẩn chứa sao thứ 366 là chồm Thiên Đế Ngọc Hoàng. Ngươi không đánh dấu Ngọc Hoàng là muốn ta giải ra tinh số của Ngọc Hoàng, phải không? Vừa dứt lời, Tần Mục liền dùng nguyên khí vẽ một ngôi sao trong đại chu thiên tinh đấu, nói: Tinh số Ngọc Hoàng ở chỗ này. Các lão đạo sĩ và lão đạo cô trong Ngọc Hư Quan không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Trình độ thuật số của Thiên Ma giáo chủ cực cao ngạo, rất nhanh giải được rồi. Hắn dễ dàng giải ra Ngọc Hoàng tinh số, tính toán công pháp trên kim thư chắc cũng không khó khăn gì, chỉ cần thời gian mà thôi. Lâm Hiền đạo chủ xua tan nguyên khí, ngờ vực nói: Tiền giáo chủ có thể giải, vậy còn tới đạo môn ta làm gì vậy? Một mình ta có thể giải được đó, nhưng mà cần rất nhiều thời gian, ta không có thể đợi lâu như vậy được. Tần Mục nghiêm nghị nói: Hơn nữa ta còn cần cao nhân đạo môn giúp ta tính toán mô hình thuật số không gian của một cái khẩu thần pháo. Hai việc này đều cần cao thủ tinh thông thuật số. Nếu như đạo môn giúp ta, đạo môn có thể giữ lại một bản ba công pháp tu sửa thần kiều và thuật số không gian. Trong Ngọc Hư Quan, mọi người đều hít thở thật sâu, nhưng mà không khí lại trầm mặc. Tần Mục cất kim thư bảo quyển đi, đứng dậy nói: Lâm đạo chủ nè, nếu có ý giúp đỡ, hãy tới Thái Học Viện ở kinh thành đợi ta nha. Ta cần tới Tiểu Ngọc Kinh một chuyến đã, mời mấy vị cao thủ tinh thông thuật toán của Tiểu Ngọc Kinh. À phải rồi, Lâm đạo chủ nè, có thể tặng ta một cuốn Huyền Nữ Toán Kinh hay không vậy? Lâm Hiền đạo chủ nói: Chuyện nhỏ. Nói xong liền sai người đi lấy Huyền Nữ Toán Kinh tặng cho Tần Mục. Tần Mục cất Huyền Nữ Toán Kinh đi, cảm ơn, nói đầy ẩn ý: Sư phụ ngươi, lão đạo chủ cũng tới Tiểu Ngọc Kinh phải không? Tuổi thọ của ông ta không còn nhiều, nếu như có pháp môn tu sửa thần kiều và thuật số không gian thì... Lâm Hiền đạo chủ rung người, lặng yên không lên tiếng. Tần Mục bước ra khỏi Ngọc Hư Quan, rồi gọi hai mẹ con Hùng Tích Vũ và Hùng Kỳ Nhi đang đợi ở ngoài xuống núi. Lâm Hiền đạo chủ thở dài một hơi, nhìn các lão đạo trong Ngọc Hư Quan. Các lão đạo sĩ và lão đạo cô đều nhìn gã. Lâm Hiền đạo chủ đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: Triệu tập những người tinh thông thuật toán của đạo môn xuống núi tới kinh thành. Ôi xin đạo chủ suy nghĩ thiệt kỹ nha. Một lão đạo sĩ vội vàng nói: Đạo chủ thực sự muốn liên thủ với Thiên Ma giáo chủ sao chứ? Người của Thiên Ma giáo lòng lan dạ thú, Thiên Ma giáo chủ đời này lại hùng tài trí lược, hơn nữa lòng dạ nham hiểm. Trận chiến ở kinh thành đã giết không biết bao nhiêu sư huynh đệ của đạo môn chúng ta rồi. Một vị lão đạo cô nói: Tần giáo chủ của Thiên Ma giáo gian ngoan xảo quyệt, tàn bạo độc ác, khó đối phó hơn Lễ Thiên Hành. Lần này hắn mang kim thư bảo quyển tới đây, e là muốn dụ chúng ta vào trong đó. Đúng vậy, ân oán giữa đạo môn và Thiên Ma giáo rất sâu sắc. Vị Thiên Ma giáo chủ này độc ác, tham lam, không phải người lương thiện. Đạo chủ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Kinh thành nhất định phải đi rồi, phương pháp thành thần nhất định phải lấy được. Lâm Hiền đạo chủ vung tay áo, lạnh nhạt nói: Các vị sư thúc không cần nói nữa đâu, Trần giáo chủ nói không sai. Cho dù chúng ta không giúp hắn đi nữa, hắn cũng có thể phá giải nội dung trên kim thư bảo quyển này. Huống hồ Thái Học Viện và Tiểu Ngọc Kinh cũng có người tinh thông thuật toán, tính toán ra mô hình thuật số không gian, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu đạo môn chúng ta đi sau một bước, sẽ đi sau mãi mãi, sẽ bị Thiên Ma giáo vượt qua, lạc hậu giữa thời đại này. Gã quay người thu thập hành trang, nói: Đạo môn chúng ta cần thần của mình, thần còn sống để bảo vệ cho đạo môn. Thế giới biến đổi, thánh địa không đổi, sẽ không còn đường sống nữa. Các lão đạo không khuyên nhủ nữa, mọi người đều đi thu dọn đồ đạc, lựa chọn các đệ tử thuật toán xuất sắc, chuẩn bị tới kinh thành. Đột nhiên một vị lão đạo sĩ kêu lên thảm thiết, kinh thiên động địa: Ta tự đánh nào trộm mất cây trưởng giáo phất trận rồi. Một nơi khác vọng tới giọng nói giận dữ: Kẻ nào ăn mất cao của ta rồi? Là kẻ nào trộm cái bình phong sơn thủy của ta rồi? Đó là bảo bối ta cất giữ rất nhiều năm rồi. Có ai lấy càn khôn loan của ta không vậy? Ta là cất ở hồn giả sơn trong chậu do càn khôn loan luyện thành. Ô trăm của bận đi đặt ở trên bàn trang điểm, ai lấy rồi? Nói một tiếng thử xem. Dưới Ngọc Hư Sơn, Từng Mục đi qua cổng núi, lão đạo sĩ canh núi ở ngoài gian nhà cỏ đang đứng ở đó, trả lại quần áo cho Từng Mục, ngờ vực, nói: Lão thần trộm, lại trộm bảo bối của đạo môn ta hả? Từng Mục nhận quần áo, lắc đầu, nói: Ta không thấy ông ta ở trên núi. Lão đạo sĩ dậm chân, nói: Thôi chết rồi, nếu người nhìn thấy hắn thì còn nhàn rỗi được một chút. Nếu người không nhìn thấy hắn thì chắc chắn ba ngày nay cái lão ác ôn đó đã đào cả mộ mã lên được mấy lần rồi. Nói xong liền gọi con chó vàng, vội vàng dẫn chó đi lên trên núi. Nếu mà còn không đi, cao thủ đạo môn sẽ đuổi tới bây giờ. Trưởng thôn trong gùi nhắc nhở Tần Mục. Tần Mục lập tức hiểu ý, vội vàng hối thúc Long Kỳ Lân, nói: Chạy mau. Long Kỳ Lân vội vàng chạy thục mạng ra ngoài núi cùng Lung Hùng Vĩ.

Tuy nhiên quan sát nước đi của quốc sư Duyên Khang, sau khi hắn đánh chiếm thảo nguyên này, chắc sẽ không ngừng mở rộng. Tuyết nguyên phương Bắc cũng khó chống cự được. Thông tính tuyết nguyên, tay thủ lẽ nào cũng nằm trong mục tiêu của ông ta sao? Thảo luận với ông ta chẳng khác nào bảo hổ lột da rồi. Nàng do dự không quyết, sau đó lại nghĩ tới Hùng Gia chứ còn lại hai mẹ con mình, nàng lại hạ quyết tâm. Ngọc Gia đuổi cùng giết tận Hùng Gia ta, bằng mọi giá cũng phải báo huyết thù này. Cho dù dẫn sói vào nhà thì đã sao chứ, thù này nhất định phải báo mà. Từng một liếc nhìn nàng, tay thủ nữ giới nắm quyền, xét về thủ đoạn, Hùng Tích Vũ không thích hợp làm cung chủ của Chân Thiên Cung, nàng ta không có đủ sự quyết đoán và năng lực. Từng một không có ý định giúp đỡ nàng ta, chính là vì nàng ta thiếu năng lực. Cho dù nắm quyền Chân Thiên Cung cũng không thể ngồi yên. Là một cao thủ mở được thần tàng thần kiều, Hùng Tích Vũ có đủ thực lực, nhưng mà để cai quản một thánh địa thì không chỉ đơn giản đòi hỏi có thực lực mạnh thôi đâu. Hùng Tích Vũ vừa mới ngồi lên vị trí cung chủ, Hùng Gia đã thất bại thảm hại, bị Ngọc Gia đuổi cùng giết tận, không hề có năng lực chống trả. Thông qua điều này có thể thấy Hùng Tích Vũ không thích hợp làm cung chủ. Lúc trước Tần Mục tiến cử nàng tới Thái Học Viện dạy học, mục đích cũng chính là để cho nàng có cơ hội tiếp xúc với quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang có giả tâm, có năng lực, Hùng Tích Vũ muốn mượn tay ông ta báo thù thì phải trả một cái giá tương đương. Những điều này không liên quan tới Tần Mục. Đột nhiên Trưởng Thôn mở mắt, ngạc nhiên nhìn phương xa. Tần Mục mới giật mình. Trưởng Thôn, sao vậy? Có người mời ta giao chiến rồi, đối thủ cũ. Trưởng Thôn nhướng mày, không lưu tâm, nói. Mặc kệ bọn họ đi, sắp tới Tiểu Ngọc Kinh rồi, chúng ta tới Tiểu Ngọc Kinh trước vậy. Mời giao chiến hả? Tần Mục ngạc nhiên. Mời Trưởng Thôn giao chiến, không sợ bị đánh chết hay sao chứ? Lúc này ở Tiểu Ngọc Kinh, Hư Sinh Hoa đột nhiên đứng dậy nhìn về phía xa, vẻ mặt nghi hoặc. Lão đạo chủ và lão Nhân La cũng ở đây, cũng có cảm ứng, lần lượt nhìn về phía Khánh Môn Quan. Mấy luồng khí tức này rất mạnh nữa. Một ông lão mù chống gậy trúc ngạc nhiên nói. Đồ tế nè, ngươi có cảm nhận được không vậy? Đồ tế đang dùng đao mổ heo cắt móng tay, nhướng mày, nói. Mấy người kia đều rất lợi hại, ta rất hiếu kỳ lai lịch của họ. Ngọc Liễu và mấy cô gái thì không cảm nhận được điều bất thường, rầu rĩ, nói. Công tử, sao vậy? Sư tôn của ta xuống hạ giới rồi. Hư Sinh Hoa kinh ngạc nói. Nhiều thần nhân hạ giới như vậy, lẽ nào thượng thương xảy ra chuyện gì rồi sao? Lão Nhân La cười, nói. Hư công tử nè, bọn họ phong khi tức, hình như muốn khiêu chiến với ai đó, chắc không phải thượng thương xảy ra chuyện đâu. Hư Sinh Hoa ngẫm nghĩ, nói. Khiêu chiến ai đó sao chứ? Vậy thì người này chỉ có thể là cao thủ như lão Nhân Hoàng hoặc quốc sư Duyên Khang rồi. Quốc sư Duyên Khang tuy hiệu danh đệ nhất dưới thần, nhưng vẫn chưa có tư cách này. Vậy chỉ có thể là lão Nhân Hoàng thôi. Thanh U Sơn Nhân nè, ta đã quấy rầy nhiều ngày rồi, đã làm phiền nhiều ngày, được nhiệt tình khoản đãi, hư mẫu xin cáo từ. Thanh U Sơn Nhân níu giữ. Hư công tử ở lại chơi thêm vài ngày nữa đi. Tiểu Ngọc Kinh chúng ta tuy không bằng thượng thương, nhưng cũng là một nơi thanh tịnh mà. Hư Sinh Hòa nói. Những ngày này đọc qua tuyệt học của Tiểu Ngọc Kinh khiến ta được mở rộng tầm mắt, gặt hái được rất nhiều kiến thức nữa. Tuy nhiên ân sư tới khiêu chiến Nhân Hoàng, ta không thể không đi được. Thanh U Sơn Nhân không níu giữ nữa. Hư Sinh Hoa dẫn theo bốn thị nữ Kinh Yến, Ngọc Liễu vội vàng xuống núi, tới trước một cái chiếc thuyền hoa, lên thuyền. Thuyền hoa lướt ở trên bầu trời thủy kính, làm dấy lên những đợt sóng nhẹ, trôi về phía xa. Đợi rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh, bầu trời thủy kính lập tức biến mất, sóng nước cũng không còn, trở thành bầu trời thực sự. Thuyền hoa di chuyển ở trên bầu trời, dần dần đi xa. Đồ tể nháy mắt nhìn Gia Gia Mù cười, nói. Người nháy mắt với ta cũng không nhìn thấy được đâu, ta là một kẻ mù mà. Thanh U Sư Huynh, Lão Đạo Sĩ, Lão Hòa Thượng, hai huynh đệ ta xuống núi à. Thanh U Sơn Nhân vội vàng nói. Hai chị Sư Huynh đều là người đắc đạo, tại sao không ở lại Tiểu Ngọc Kinh? Hồng trần dây bẩn, hà tất phải tự tìm rắc rối đó chứ. Đồ tể vung đao mổ heo, đao lớn lên trong gió, to bằng một cánh cửa vác lên trên vai, cười, nói. Ta là đồ tể mổ heo, các người có cho ta mở tiệm thịt heo ở đây không chứ? Không thể bán thịt kiếm tiền, ta hít gió để sống hả? Thanh U Sơn Nhân sắc mặt cứng đờ, đang định tiếp tục níu giữ, thì Gia Gia Mù chắp tay, nói. Xuân sắc khắp vườn không dương vấn, chưa từng quen biết vẫn trương phùng, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Thanh U Sư Huynh xin dừng bước được rồi. Thanh U Sơn Nhân sững sờ,

Thanh U Sơn Nhân cười, nói: Nhân hoàng hãy nhận lại bảo ấn. Trưởng thùng vội bay lên từ xích đu trên lưng Long Kỳ Lân, nhưng mà không nhận ấn nhân hoàng mà lắc đầu, nói: Ta đã không còn là nhân hoàng nữa rồi, ta đã nhường lại chỉ trí này cho người khác rồi. Thanh U Sơn Nhân vội vàng nhìn hai mẹ con Hùng Tích Vũ, trong lòng do dự. Nhân hoàng đời này là nữ tử hả? Cũng khó trách mà, cô gái này nhìn không hề yếu, đã là nhân vật cấp giáo chủ rồi, rất lợi hại. Chỉ có điều cô gái này không phải người Trung Thổ, giống như là tới từ Tây Thổ vậy. Các đời nhân hoàng có không ít nữ tử, tuy nhiên Hùng Tích Vũ rõ ràng là dị tộc Tây Thổ. Việc này khiến ông ta thấy kỳ lạ. Nhưng dị tộc Tây Thổ cũng là nhân tộc, vì vậy có khả năng là nhân hoàng. Thanh U Sơn Nhân và các lão tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh định hành lễ với Hùng Tích Vũ. Hùng Tích Vũ vội nói: Ta không phải là nhân hoàng, các vị tiền bối đừng làm ta hoảng sợ, ta không gánh vác nổi đâu. Thanh U Sơn Nhân nhìn Hùng Kỳ Nhi vẻ mặt khó xử. Hùng Tích Vũ lập tức biết họ hiểu nhầm, cười, nói: Nhân hoàng ở phía sau kìa. Thanh U Sơn Nhân và các lão tiên nhân nhìn về phía bầu trời thủy kính, thì thấy một thiếu niên đang nghịch nước, sắc mặt không khỏi xa sầm. Thiếu niên này làm nhân hoàng còn không bằng bé gái này nữa. Từng một lúc này đang kiểm đi kiểm lại vẫn không nhìn ra cấu tạo của bầu trời thủy kính. Lập tức hắn lấy ra một cái chiếc bình ngọc nhỏ, lén lút đựng một ít nước vào, đẩy nắp bình cho vào trong túi thau thiết, đợi khi nào có thời gian sẽ nghiên cứu. Phương pháp luyện bảo này không chỉ đơn giản là rèn, mà hơi giống với phương pháp luyện chế bảo vô thường hình của Gia Gia Câm, rất đáng để nghiên cứu. Bảo vô thường hình của Gia Gia Câm có thể luyện huyền kim, huyền thiết tới hình thái vô thường, tùy ý biến đổi. Hiện tại Từng Mục vẫn còn cách cảnh giới này rất xa. Lấy một chút nước như vậy chắc là không ai phát hiện ra đâu. Thiếu niên ngẩng đầu lên thì thấy một cái nhóm ông già bà già khí chất thần tiên đang tròn mắt há mồm nhìn mình. Sắc mặt Từng Mục cứng đờ, sau đó mặt mày tươi tỉnh, cười ha hả bước tới, lạy dài chào hỏi. Nhân hoàng đương đại Từng Mục, xin chào các chư vị sư huynh sư tỷ nha, đã quấy rầy sự thanh tịnh của các sư huynh sư tỷ rồi, ta cảm thấy rất áy náy á. Các lão tiên nhân vội đáp lễ. Thanh U Sơn Nhân đứng dậy nói: Mời nhân hoàng thu lễ bảo ấn. À phải rồi, bầu trời thủy kính của Tiểu Ngọc Kinh mong nhân hoàng. Từng Mục cầm lấy ấn nhân hoàng, nhét đại vào trong túi thau thiết, cười ha hả đi về phía lão đạo chủ và lão Nhân La, cười, nói: Hai vị sư huynh giờ đây cũng tới làm tiên nhân hả? Cũng tốt á, dứt bỏ hết mọi phiền não rồi. Lão đạo chủ và lão Nhân La vội vàng đáp lễ. Lão Nhân La cười, nói: Ta và lão đạo chủ không còn dương bận gì, tuổi thọ cũng không nhiều, nên tới chốn thanh tịnh để ăn hưởng tuổi già, cũng để có nơi để quay về. Lão đạo chủ nói: Tần nhân hoàng lẽ nào cũng muốn làm tiên nhân không màng thế sự, nếu như ngươi quy ẩn thì đúng là phúc phận của thiên hạ rồi nha. Từng Mục lắc đầu nói: Trách nhiệm không thể đụng đẩy được, sao dám thoái thác chứ. Lão đạo chủ và lão Nhân La chào hỏi trưởng thôn, cười nói: Sư huynh từ bỏ vị trí nhân hoàng giờ lại rời khỏi đại khư, lẽ nào cũng muốn tới Tiểu Ngọc Kinh để làm một tiên nhân vô lo vô nghĩ hả? Trưởng thôn lắc đầu nghiêm túc nói: Một nơi sợ ta một mình ở lại thôn sẽ buồn, vì vậy đi tới đâu cũng dẫn theo ta đi như vậy. Thanh U Sơn Nhân bước tới, cười, nói: Lão nhân hoàng, Trân nhân hoàng, ba vị đạo hữu, xin mời đi bên này. Từng Mục đi theo ông ta tới một tiên sơn, cảnh sắc nơi này vô cùng đẹp đẽ, độc đáo. Những tiên sơn lơ lửng ở trên trời này được nối với nhau bởi các cây cầu treo, giống như tạo thành một trận thế kỳ diệu để các ngọn núi có thể nổi lên. Mượn pháp đạo thiên địa, phương pháp mượn pháp đạo này giống như trần gian vậy. Trong lòng hắn chấn động, trận thế này thuộc về mượn pháp đạo, mức độ cao minh đã vượt ngoài tưởng tượng. Từng Mục mặc dù không phải chuyên gia về trận pháp, nhưng mà trận pháp trong thiên địa đều tuân theo một quy tắc, cần có năng lượng không ngừng cung cấp để trận pháp vận chuyển. Ví dụ như Từng Mục muốn luyện chế vòng hỏa tiêu thành đại trận cửu tiêu chân nguyên pháo để bảo vệ núi Thanh Lâm, nhưng mà dược thạch cần để duy trì trận pháp quá lớn nên buộc phải từ bỏ. Còn trận thế được hình thành bởi những tiên sơn và cầu treo của Tiểu Ngọc Kinh là mượn pháp đạo thiên địa, mượn năng lượng từ trong thiên địa, không cần tới dược thạch đan lô để cung cấp năng lượng. Về trình độ trận pháp, hoàn toàn có thể nói Tiểu Ngọc Kinh vượt xa Duyên Khang Quốc. Hắn lại muốn đi nghiên cứu trận pháp của Tiểu Ngọc Kinh, tuy nhiên nhớ tới việc trộm một bình nước của bầu trời thủy kính cũng khiến cho những lão tiên nhân này không vui, bây giờ không tiện ra tay nữa. Tiểu Ngọc Kinh này khá giống với Thiên Thánh Giáo ta. Thiên Thánh Giáo và Tiểu Ngọc Kinh đều dùng trận pháp giống nhau, không biết có quan hệ gì không hết.